Nguyệt Nha Nhi mang ngũ tẩu đi phân phát hồng bao. Mỗi người cũng có thể lấy một cái. Bùi Phụ cầm một cái. Mở ra xem, là hai viên bạc hình hạt dưa. Người gia nhập chuyển nhượng kinh doanh với hắn cũng ngó lại nhìn. Ha, vận may của ngươi thật tốt. Hóa ra trong hồng bao của những người khác, đại đa số là tiền đồng. Mặc dù nói chỉ là hai viên bạc hạt dưa, Bùi Phụ cũng không để vào mắt. Nhưng tham gia một lần họp hàng năm này, lo lắng lúc trước khi tham gia chuyển nhượng kinh doanh này của hắn cũng bỏ ra khỏi đầu. Đi theo Tiêu lão bản làm việc, nhất định có thể phát tài. Cách chương.